trăng xe đôi lúc tình mới thành lời. Trông nhau lần cuối nước mắt tuôn mặn môi, nước mắt chia đôi đời. Bóng anh cuốn sau đôi lúc mây tím dâng trời, lúc giông tố tơi bời, lúc đường đời ngân đôi, đường đời ngân đôi để một người sầu lên môi, nên từ đó em buồn. Tạ từ anh hứa đến tròn hai mùa xuân sẽ về nối lời thề. Anh nhớ muôn ngàn, nhớ anh đã bao lần mắt nhòa lệ đêm mơ, lệ nhòa đêm mơ mong đợi người về lâu khu, nên từ đó em buồn, từ đó đâu còn nữa đêm hẹn xưa tha thiết gọi. Từ đó nghe trong lòng mưa gió từng đêm. Vào một đêm sương có người trai hồi hương báo một tin thật buồn, tin anh cũng chết giữa chốn nông trường xa. Cho tơ duyên bẽ bàng phút giây cuối trong đời vẫn không nói nên lời, vẫn xa cánh phương trời uất hờn nghẹn tim côi. Một đời ngân đôi nhưng tình đâu làm sao vơi, nên từ đó em sáng phơi, nên từ đó em buồn. nhân đôi nhưng tình đâu làm sao phơi, nên từ